Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272: Ta Có Một Cái Mơ Ước. Hạ 52/60. Trên thực tế, tại trước ngày hôm qua, Diệp Thu đối với chủng tộc kỳ thị cũng không có cái quái gì khắc sâu ấn tượng. Bởi vì, bất kể là kiếp trước là một danh người châu Á, vẫn là một thế này làm đại hán người, Diệp Thu sinh hoạt trong quốc gia căn bản không có chủng tộc gì kỳ thị. Phải biết, nói chuyện chủng tộc đa dạng tính, ở cái thế giới này xưng bá mấy trăm năm đại hán đế quốc sớm tại mấy trăm năm trước liền hấp dẫn đến. Từ các nơi trên thế giới dân chúng tới định cư, công tác cùng sinh hoạt, bây giờ tại Đại Hán Đế Quốc hợp pháp công dân bên trong, thì có mấy triệu hắc nhân nhân chủng cùng bọn họ cùng những người khác loại kết hợp tạo ra người da màu tộc quần mà bọn hắn tại Đại Hán Đế Quốc đạt được là cùng với những cái khác màu da công dân hoàn toàn giống nhau như đúc toàn lực, bình đẳng. Tự do hưởng thụ lấy thân là Đại Hán Đế Quốc công dân mang đến hết thảy quyền lợi và phúc lợi. Sở dĩ sẽ như thế là bởi vì Trung Hoa dân tộc thu gom tất cả và cùng người làm thiện xử thế triết học khiến cho chủng tộc kỳ thị căn bản không có sinh tồn thổ nhưỡng. Nhưng là tại Mỹ Đế, bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề cùng dân tộc văn hóa đặc điểm, khiến cho một phần trong đó người da trắng công dân tự cho là đúng thượng đế sủng nhi, kỳ thị cái khác hết thảy người da màu. Cho đến ngày nay, tuy nhiên xã hội đã tiến bộ, người khái niệm cũng ở đây từng bước cải thiện, nhưng là chủng tộc kỳ thị vẫn là Mỹ Đế trong xã hội nghiêm trọng nhất một vấn đề. Mà liền tại hôm qua, Diệp Thu lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được khỏa này chôn sâu ở Mỹ Đế chỗ sâu u ác tính đáng sợ. Một chủng tộc người chủ nghĩa vậy mà lại tại mặt hướng toàn thế giới phát hình phát sóng trực tiếp. Tiết mục bên trong ngang nhiên tuyên dương hắn chủng tộc chủ nghĩa chủ trương. Thậm chí kêu gào muốn giết sạch, diệt tuyệt hết thảy người da màu. Đây là hạng gì đến? Phát dồ. Mà hai tên người da màu thanh niên ái tình vấn đề càng làm cho Diệp Thu cảm nhận được một vô hình đau thương. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Thu cảm thấy đau lòng vẫn là sau cùng cái kia ba tên người da màu vô tội mà chết. Thế nhưng là, đối mặt nghiêm trọng như vậy chủng tộc kỳ thị vấn đề, vị kia Mỹ Đế tổng thống trước không đi nghĩ lại mình cầm quyền vấn đề, ngược lại ngay đầu tiên hướng mình phát tới khu trục lệnh. Cái này khiến Diệp Thu cảm giác được một vô hình thật đáng buồn cùng buồn cười. Nhưng là Diệp Thu cũng biết, chỉ bằng chính mình một cái như vậy tiểu lâu la, là không thể nào cùng một nước tổng thống so sánh cái quái gì kinh. Bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn bị chạy về quê nhà. Thế nhưng là để cho Diệp Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới là những này người da màu huynh đệ khi biết tin tức phía sau vậy mà lại chạy đến phi trường thị uy, ý đồ giữ lại chính mình, thậm chí không tiếc cùng phi trường cảnh sát phát sinh xung đột. Nhìn xem bọn hắn thậm chí không tiếc tự thân an nguy, cũng phải hướng về người đương quyền thị uy, vì chính mình lấy thuyết pháp. Diệp Thu tâm bị hung hăng trùng kích đến. Tuy nhiên, kết cục sau cùng vẫn là không đi không được. Nhưng là Diệp Thu biết rõ, hắn hẳn là muốn vì bọn hắn lưu lại chút cái gì. Thế là, liền có tiếp xuống lời nói này. Đêm qua, ta nằm mộng, ta mơ tới quốc gia này sẽ đứng lên, chân chính thực hiện hắn tin tưởng chân lý. Chúng ta cho rằng chân lý là không cần nói cũng biết. Người người sinh nhi bình đẳng, chấm ngoặc kép, đúng, Diệp Thu nói lời nói này chính là tới từ cho hắn kiếp trước Mỹ Quốc chứ danh dân quyền vận động. Lãnh tụ Martin Luther King tiên sinh diễn giảng ta có một cái mơ ước bên trong tuyển đoạn, mà hắn đưa nó thoáng cải biên thoáng một phát, thông qua ống, truyền đến hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai. Hôm nay, ta có một cái mơ ước. Ta mộng tưởng có một ngày, quốc gia này hắc nhân nam hài cùng nữ hài cầm có thể cùng người da trắng nam hài cùng nữ hài tình. như cốt nhục, dắt tay đồng tiến. Hôm nay, ta có một cái mơ ước. Ta mộng tưởng có một ngày, trên U Cốc lên, dưới núi Cao Hàng, nhấp nhô khúc chiết con đường thành đường bằng phẳng. Thánh quang công bố, đầy chiếu rọi ở giữa. Ta hy vọng lớn ra có thể có được tốt đẹp như vậy mộng tưởng. Đây là một cái thực hiện cuộc sống tốt đẹp tín niệm. Có cái này tín niệm, chúng ta cầm năng lượng theo tuyệt vọng lĩnh bổ ra một khối hy vọng thạch. Bởi vì chúng ta biết rõ, cuối cùng có một ngày, chúng ta là hội tự do. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu âm thanh thông qua ống liên tục không ngừng đất truyền đến hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai. Khi phát hiện chàng người da màu, các huynh đệ nghe được Diệp Thu nói ra một câu cuối cùng, cuối cùng ngấm một ngày, chúng ta là hội tự do, thì tất cả mọi người kích động kêu gào. Đúng, chúng ta là hội tự do, chúng ta tin tưởng vững chắc, chúng ta là hội tự do, Diệp Thu vạn tuế, tự do vạn tuế. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ phi trường đại sảnh vang lên một mảnh đối Diệp Thu la lên. Thế nhưng là, ta nhất định phải nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Mọi người ở đây trong tiếng kêu ầm ĩ, Diệp Thu bất thình lình thấp giọng nói. Hôm nay, ta vẫn là không thể không muốn rời khỏi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường nhất thời vang lên rối loạn tưng bừng. Diệp, không muốn đi à? Chúng ta cần ngươi. Đúng vậy à, Diệp, không muốn đi, không ai năng lượng đuổi ngươi đi, ở lại đây đi, chúng ta hội liên hợp tất cả các huynh đệ đoàn thể hướng về chính phủ kháng nghị. Chúng ta có mấy chục triệu huynh đệ, nhất định có thể làm cho cái kia đáng chết tổng thống hủy bỏ khu trục lệnh. Làm những lời này theo hiện trường thị uy người trong miệng hét to lên thì hiện trường rất nhiều. Cảnh sát nhao nhao bỗng nhiên biến sắc. Nếu quả thật như bọn hắn nói, tại Mỹ đế mấy ngàn vạn người da màu tất cả đều đoàn thể bạo động. Như vậy toàn bộ Mỹ đế sợ rằng sẽ hội lâm vào địa ngục. Không, cùng khu trục lệnh không có quan hệ. Tại ồn ào náo động bên trong, Diệp Thu lắc đầu nói ra, coi như không có khu trục lệnh, nguyên bản ta cũng không biết ở chỗ này lâu. Dù sao, ta không phải Mỹ đế người. Nhà của ta tại Đại Hán, thân nhân của ta bạn bè cũng ở đây Đại Hán, công việc của ta cùng sự nghiệp đều ở đây Đại Hán. Chính như mọi người bởi vì bình đẳng cùng tự do mộng tưởng đang cố gắng một dạng. Ta cũng ở đây cho chúng ta Đại Hán nhân dân mộng tưởng mà nỗ lực. Các vị các huynh đệ, thực ra, đối với trận này vĩ đại dân quyền vận động mà nói, ta tồn tại không quan trọng gì. Chỉ cần mọi người tin chắc, kiên trì, vì tự do và bình đẳng phấn đấu tiếp, như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón rực rỡ ngày mai. Tuy nhiên thật đáng tiếc, ta vô pháp cùng mọi người cùng nhau gia nhập vào trận này vĩ đại sự nghiệp bên trong. Nhưng là ta về tại xa xôi Đại Hán, vì mọi người ủng hộ, hò hét, làm Diệp Thu âm thanh rơi xuống. Toàn bộ phi trường đại sảnh lâm vào một trận ngắn ngủi trong yên tĩnh. Ngay sau đó, một cái, hai cái tiếng vỗ tay vô số bắt đầu vang lên. Sau đó là một mảnh, hai mảnh, sau cùng, toàn bộ phi trường đại sảnh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.